Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 28, nhà họ Tiêu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến nước đã sôi, Lâm Y Y uống nước súc miệng trước. Sau đó lại cho Lâm Ngũ uống một chén nước ấm. Nói, ăn sáng đi. Lâm Đại Quân bưng một nồi cháo khoai lang bằng nồi đất sét cho bữa sáng lên bàn. Lâm Nhị Quân đang thèm ăn liền lấy bát ra. Bát là bát bằng đất sét, đổi cùng chỗ với chỗ đổi nồi đất sét lúc trước. Có điều không có bát lớn. Cái bát đất sét này chính là dùng để uống trà. Nhưng thời buổi này, có bát đã không tệ rồi. Cháo khoai lang vừa lên, mấy đứa họ Lâm đều vừa nhìn Lâm Y Y vừa nuốt một nước bọt. Lâm Y Y nói, Đại Quân là anh cả. Theo lý thuyết thì lần này chia đồ ăn là em ấy chia. Nhưng chị còn ở đây, chị cả như mẹ, cho nên lần này để chị chia. Về phần chia như thế nào? Đại Quân nhìn một chút, về sau sẽ biết chia. Lâm Đại Quân, vâng, trước kia lúc mẹ còn sống, khẩu phần lương thực đều là mẹ chia, cho nên trong lòng bọn họ, chị cả chia đồ ăn cũng không có vấn đề gì. Tựa như đại đa số gia đình trong thôn, đều là bà chủ trong nhà chia khẩu phần lương thực. Lâm Y Y múc mấy miếng khoai lang ra, tất cả có 60 miếng khoai lang, trong nhà có 6 người, theo lý thuyết mỗi người 10 miếng. Nhưng bởi vì chị bán máu mà ngã bệnh, cho nên phải ăn nhiều một chút mới có thể nhanh khỏe. Đại Quân và Nhị Quân lớn tuổi, lại phải làm việc, cũng phải ăn nhiều một chút. Mấy đứa cảm thấy không có vấn đề chứ. Lâm Đại Quân nghĩ thầm, dù sao anh ta là anh cả. Chị cả nói anh ta phải ăn nhiều một chút cho nên anh ta không thấy có vấn đề. Lâm Nhị Quân nghĩ, chị cả nói cậu ta đang tuổi lớn, lại còn phải làm việc, cũng phải ăn nhiều một chút, cho nên cậu ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Lâm Tam Quân vẫn không có ý kiến gì, tính tình trầm mặc, trước kia lúc mẹ còn sống, đồ ăn nó được chia đều không bằng các anh chị, cho nên nó không nói gì. Ngoại trừ Lâm Ngũ Đệ thì Lâm Tứ Quân cũng chưa hiểu biết nhiều, không có quyền lên tiếng. Cho nên Lâm Y Y bắt đầu phân đồ ăn sáng. Đầu tiên, mỗi người 10 miếng khoai lang. Tam Quân và Tứ Quân còn nhỏ, mỗi người chia 3 miếng cho Đại Quân và Nhị Quân. Cho nên Đại Quân và Nhị Quân được 13 miếng khoai lang. Tam Quân và Tứ Quân còn 7 miếng. Còn Ngũ Đệ cũng còn nhỏ, cũng chia 3 miếng cho chị. Chị cũng có 13 miếng khoai lang. Nhưng Ngũ Đệ còn nhỏ, không thể bớt quá nhiều, vừa không tốt cho trẻ nhỏ, còn dễ dàng chết đói. Đại Quân, em tính đi, em cảm thấy chị chia như vậy có vấn đề gì không? Không phải Lâm Y Y muốn chiếm tiện nghi của Lâm Ngũ Đệ. Cô lấy khoai lang của Lâm Ngũ Đệ, sau đó cô còn có thể đút cho nó ăn. Nhưng nếu khoai lang của Lâm Ngũ Đệ bị chia cho người khác, nhất định không đòi lại được. Mà Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân chiếm tiện nghi của Lâm Tam Quân và Lâm Tứ Quân, không liên quan đến cô và Lâm Ngũ Đệ. Trong kịch bản cũ, Lâm Tam Quân và Lâm Tứ Quân cũng học diễn xuất của Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân. Đều là sói mắt trắng. Đã thế thì để sói mắt trắng đi chiếm tiện nghi của sói mắt trắng đi. Đây là Lâm Y Y muốn khống chế Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân, để dọa Lâm Tam Quân và Lâm Tứ Quân. Đối với Lâm Đại Quân và Lâm Nhị Quân, bọn họ đều chiếm tiện nghi, mới mặc kệ bọn em trai như thế nào. Cho nên Lâm Đại Quân nói, chị cả phân rất hợp lý, em không có vấn đề, mấy đứa cũng không có vấn đề chứ. Lâm Nhị Quân, không ạ. Lâm Tam Quân, Lâm Tứ Quân, không ạ. Lâm Ngũ Đệ nhìn các anh, lại nhìn chị, không có. Tiểu Ngũ đói bụng, không có. Lâm Y Y phì cười, cô sờ cái đầu nhỏ của Lâm Ngũ Đệ. Vậy chúng ta bắt đầu ăn đi. Cô vừa dứt lời, mấy đứa nhóc lập tức ăn như hổ đói, hoàn toàn mặc kệ đồ ăn còn đang nóng. Lâm Y Y ăn một miếng, lại đút cho Lâm Ngũ Đệ một miếng. Tất cả cộng lại mới có 20 miếng khoai lang nhỏ. Cho nên ăn rất nhanh. Chỉ dựa vào khoai lang sẽ không thể no. Cho nên mọi người còn uống thêm không ít nước. Ăn xong, Lâm Y Y nói. Hôm nay đồ ăn là đại quân làm. Lửa là nhị quân đốt. Còn bát thì tam quân và tứ quân cùng rửa đi. Đại quân cảm thấy thế nào? Em làm chủ. Nếu như cảm thấy như vậy không được thì có thể nói ra. Lâm đại quân, em cảm thấy không có vấn đề. Dù sao cũng không phải anh ta rửa. Lâm tam quân và Lâm tứ quân cũng không phải lần đầu rửa. Lúc cha mẹ còn bọn họ cũng thường xuyên rửa. Cho nên không phản đối. Bữa sáng ăn sớm, thời gian cũng sớm. Cả nhà đều chờ nhà họ Tiêu đến hạ sính lễ. Đợi đến hơn 8 giờ, người nhà họ Tiêu tới. Bà nội Tiêu dẫn đầu. Phía sau là Tần Hương Cúc và Tiêu Vũ. Thấy bọn họ tới, Lâm Y Y nói với Lâm Đại Quân. Đi mời đại đội trưởng đi. Lâm Đại Quân đáp một tiếng rồi chạy ra ngoài. Cách Trương.